Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 113, trung kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió núi rít lạnh xuyên qua sân nhỏ như tiếng ma kêu, lá trúc xào xạc trong sương mù đặc quánh bao phủ liều rạp nơi mộ Dung Khoan nghỉ ngơi đêm. Bỗng một chiếc lá trúc di động rơi trong đêm, không phải lá, mà là mảnh kiếm vụn mảnh như cánh chuồn chuồn, vung theo gió, phi qua cốc dược trong tay Hách Hải. Hách Hải giật nảy mình, thả bát thuốc rơi xuống vỡ tan, mảnh kiếm bay qua, đâm thẳng vào mặt đất trước nhà. Trong vang phản chiếu, ánh lo lắng lồng lộng trong mắt Mộ Dung Khoan. Mảnh kiếm cách hắn chưa đến hai bước chân, hắn lùi lại vài bước rồi quay người nhìn vào rừng mù phía sau. Trong lòng tràn ngập bất an, không rõ tình hình ra sao. Tiểu Tùng kéo Hách Hải đến đứng trước cửa phòng trúc chiếu, dặn gã không được rời chỗ. Sau đó tự mình leo lên mái nhà, quan sát xung quanh, cảnh giác từng động tĩnh. Mộ Dung Khoan định trốn về thư phòng, nhưng chợt đổi ý, đẩy Hách Hải sang một bên rồi chậm rãi bước vào trong phòng của trúc chiếu. Qua bình phong, hắn nhìn thấy trúc chiếu lưng quay về cửa, chỉ lộ mái tóc dài và cánh tay trơ ra trong yên lặng. Hắn nhếch môi, ngồi bên bàn không nói thêm. Bên ngoài im lặng đến lạ, đến tiếng gió cũng thưa thớt, khiến hắn lo lắng, dốc ly trà uống cạn, sau cùng hắn khẽ nói. Không rõ là tự sự hay muốn trúc chiếu nghe thấy, Văn Vương đã thực sự bắt trúng điểm yếu của Nhung Thân Vương. Con trai trưởng đang bị giữ trong trại quân, Nhung Thân Vương biết tin tất nhiên sẽ làm mọi cách để cứu. Ban đầu ta nghĩ ông ta sẽ sai người giỏi nhào vào trại giải cứu, ai ngờ ông ta còn hiểu Văn Vương hơn ta tưởng. Ông ta biết Văn Vương lợi dụng đúng chỗ mềm yếu của ông ta, nên lại chọn con đường khác. Hắn dừng lại nhìn về phía màn trúc mờ mịt ngoài cửa sổ, hung khí đã tới gần. Trúc chiếu nằm im, không dục. Mộ Dung Khoan tiếp lời, giọng trầm buồn. Ta biết muội không ăn không uống, có lẽ đã từ bỏ sinh mạng. Nhưng ta và cả Tiểu Tùng đều xem muội trọng, mới cố giữ muội sống. Đôi lúc mắt thấy tay nghe cũng là kẻ dối trá. Suốt thời gian muội bất tỉnh đến nay, ngoài ngày đầu tới bên, ta chưa hề bước vào phòng muội thêm lần nào. Không phải vì không có lời muốn nói, mà ta cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hắn siết nắm tay, bước tới bên bình phong, nhìn thấy vai nàng run nhẹ. Bất giác dừng, tim như bị ai bóp chặt. Ngày xưa, trúc chiếu trong trẻo vô tư, lại ham nói, hay chuyện nhỏ nhặt cũng kể. Nay đối diện nàng, Mộ Dung Khoan chỉ thấy một bóng dáng lạnh lẽo xa cách. Muội nói người mặc áo đen, đeo mặt nạ sắc xanh giết nhà họ Trúc là hắc vệ thân cận của Văn Vương. Nhưng ta phải nói, hắc vệ ấy chính là quân của Tông Mộ Phủ, từ lâu đã do Tông Phủ đào tạo mà ra. Mộ Dung Khoan nhìn vào không gian tĩnh mịch, giọng ngập ngừng. Nếu muội oán, ta e cả bản thân mà muội cũng sẽ ghép. Nhưng muội phải hiểu, ta không hề có động cơ mưu lợi riêng. Hắc vệ không phải vương phủ đặc chế cho Văn Vương. Chúng đã tồn tại trước khi Văn Vương ra đời chục năm. Quyền điều khiển họ nằm ngoài Văn Vương. Muội là thân thích ta. Nếu một ngày nào ta tìm ra thủ phạm thật sự hại họ Trúc, ta sẽ không bỏ qua. Nếu có sự dính líu đến Văn Vương, ta sẽ không ngại mổ xẻ, càng không đẩy muội xuống lửa. Những lời ta nói, không biết muội có tin hay không. Nhưng nếu trong lòng muội, dù chỉ còn một tia nghi ngờ đối với án diệt môn năm xưa của Trúc gia, thì cũng chớ vội kết tội. Hãy uống thuốc, ăn cơm, dưỡng thân cho khỏe mạnh, rồi hãy đối chất với Văn Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Khoan vừa dứt lời, đã có một thân ảnh văng mạnh đập vào cửa sổ. Mộ Dung Khoan kinh hãi, vội nhìn lên, cửa sổ gỗ nứt ra một khe, máu từ giấy cửa thấm loang. Hắn vội hô lên, Hách đại hiệp, ngài còn sống không? Lắm lời. Lão tử mà chết thì các ngươi còn sống nổi à? Giọng Hách Hải từ ngoài vọng vào, khiến Mộ Dung Khoan thở phào nhẹ nhõm. Đám người Văn Vương phái quả là lợi hại, chẳng cần ta động thủ, 10 phần thì 8-9 đã chết cả ngoài rừng. Nếu không phải vài tên công phu cao cường, thì cũng không có cơ hội bị ném thẳng vào sân. Hách Hải lại tiếp, người mạnh thì đã áp sát được tiểu viện, nhưng vẫn bị thủ hạ mai phục trong rừng của họ hạ sát, chỉ là thi thể bị ném nhầm hướng, đụng phải cửa phòng. Vừa yên ổn được đôi chút, trên mái nhà lại vang lên tiếng giao chiến, mái ngói vỡ lạo xạo, Hách Hải lập tức tung người lên mái. Mộ Dung Khoan ngồi xuống bên giường, mắt không rời xà nhà, bụi gỗ từ cột xà rơi lả tả. Hắn lớn tiếng, các người muốn đánh thì ra ngoài viện mà đánh, đánh sập nhà này thì Trường Ninh ngủ chỗ nào? Lời còn chưa dứt, lại có người bị ném vào sân, lần này mái nhà yên tĩnh trở lại. Cả lâm viên trở nên rợn ngợp, gió lùa qua, lá trúc lướt theo, âm thanh rõ ràng trong tĩnh mịch. Mộ Dung Khoan nín thở, chăm chú nhìn cánh cửa, tay phải lần xuống bắp chân, nơi giấu con dao găm. Hắn không biết võ, chẳng rõ thứ này có dùng được gì không. Không rõ lát nữa vào cửa là người phe mình, hay là tay chân của Nhung Thân Vương. Bỗng ngoài cửa, rầm, một tiếng, khiến Mộ Dung Khoan sờn da gà, rồi liền sau đó là tiếng của Hách Hải. Mộ Dung công tử, có thể ra được rồi. Mộ Dung Khoan lúc này mới thở phào, quay đầu nhìn lại Trúc Chiếu, chỉ thấy vành tai nàng cùng vết thương nơi cổ đã liền sẹo nhạt nhòa. Dây chuyền vàng trên cổ vẫn sáng, hắn khẽ cụp mắt, đứng dậy ra khỏi phòng, ra tới viện, đập vào mắt là thi thể vài tên hắc y nhân. Binh lính của hắc vệ đang dọn dẹp, tiếng, rầm, khi nãy là do Hách Hải đá trúng một chậu hoa. Mộ Dung Khoan chỉ tay, cái chậu đó, người phải đền. Hách Hải lảo bào, rút cây quạt sau lưng đi tới thư phòng, lớn tiếng. Sư huynh, còn sống chứ, chỉ thấy đại phu họ Lâm trong phòng lườm hắn một cái. Hách Hải ngồi xuống ghế, nước thuốc ướt cả gấu áo mà chẳng thèm để tâm. Bát thuốc kia vẫn đang được nấu trên lửa. Mộ Dung Khoan nhìn vệt máu khắp sân liền thấy choáng, vừa xoay người đã bị Tiểu Tùng từ trên mái bay xuống làm giật mình. Thấy cậu ta ôm tay chạy vào thư phòng, Mộ Dung Khoan nhíu mày hỏi. Tiểu Câm, bị thương rồi à? Tiểu Tùng lườm hắn một cái rồi chẳng buồn đáp. Biến cố ở Phi Trúc Lâm tối nay, Tiểu Tùng không dám giấu. Sau khi được Lâm Đại Phu băng bó, lập tức viết thư, nhờ hắc vệ trong rừng mang tin đến Văn Vương. Nói rõ, có hơn 20 thích khách võ công cao cường mưu sát Trúc Chiếu, may mà chưa đắc thủ. Doanh trại Chu Liên đóng không xa Phi Trúc Lâm, thư chỉ mất 2 canh giờ là tới tay Văn Vương. Quả nhiên, Nhung Thân Vương như Mộ Dung Khoan dự đoán, cho rằng Chu Liên đã nhận Văn Vương làm chủ, nên tính dùng Trúc Chiếu uy HP lần nữa. Văn Vương từng một lần sơ suất, tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai. Phi Trúc Lâm này đã được bố trí hơn 200 hắc vệ tinh nhuệ, sẵn sàng ngăn cản mọi thế lực. Dù ngăn không được, cũng có thể cầm chân đến khi Văn Vương đem quân đến. Văn Vương đốt thư, sắc mặt lạnh tanh, ánh nến chập chờn theo gió. Trời lạnh, hắn ít chịu khổ, gần đây lại nhiễm phong hàn, ho sốt không ngớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Liên bước vào trướng, thấy hắn ho khẽ, nói. 10 tên Nhung Thân Vương phái tới đều bị bắt, hắn quả thực xem thường quân lực ta. Ta dùng giả làm Minh Thâm, bọn chúng liền liều chết xông vào bẫy. Minh Thâm giữ lại vô ích, giết đi. Văn Vương trầm giọng, khàn đặc nhưng quyết đoán, nhẹ tênh như định đoạt một con kiến. Chu Liên cau mày, không phải ngài muốn bắt sống để uy HP sao? Này lại muốn giết. Không sợ Nhung Thân Vương chó cùng rứt dậu, phát binh từ trong ra ngoài vây giáp sao? Đám tư binh đó chẳng phải ngươi diệt rồi sao? Văn Vương lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đốt, Chu Liên giật mình. Chẳng lẽ tư binh hắn không chỉ ở Miễn Châu? Hắn điều từ đâu ra một vạn quân bao vây kinh thành? Văn Vương trầm giọng, không chỉ một nơi, nhưng muốn trừ diệt cũng không khó. Phong Dịch quận vương chỉ cần biết, ngươi không còn mối lo sau lưng là đủ. Chu Liên cúi đầu, ngẫm ngợi, Văn Vương ý rằng, tư binh còn lại, hắn sẽ lo. Nghĩ cũng đúng, bấy lâu Nhung Thân Vương hẳn biết Chu Liên sẽ trở lại kinh thành, đã có thể điều một vạn quân bao vây, thì những nơi khác cũng có. Nhưng đã bao ngày trôi qua, lại chẳng thấy viện binh kéo đến. Chẳng lẽ, đã bị người khác cản lại, hoặc là, bị diệt trừ trước rồi. Văn Vương nói vậy, chẳng phải ám chỉ, người nuôi tư binh không chỉ mình Nhung Thân Vương. Văn Vương từ trong bóng tối từng bước dẫn hắn đánh Miễn Châu, mà không đả động nơi khác, đủ cho thấy Miễn Châu là nơi khó nhằn nhất. Một khi Miễn Châu bị hạ, thì lực lượng còn lại chẳng đáng sợ. Chu Liên không phải chưa từng nghi Văn Vương có nuôi tư binh. Huống hồ ngay cả hắc vệ cũng đã thành thuộc hạ của hắn rồi. Nghĩ đến đây, thế lực trong tay Văn Vương thực khiến người người khiếp sợ. Hôm nay kẻ đột nhập doanh trại không phải người Nhung Thân Vương phái tới, không ngoài dự liệu. Hẳn là người của Minh Triền. Chi bằng mượn tay hắn, giải quyết luôn Minh Thâm, để Nhung Thân Vương biết ai mới là kẻ giết trưởng tử của ông ta. Văn Vương lại khẽ ho mấy tiếng, giọng trầm thấp, lão cẩu đấu ấu khuyển, cũng là một hồi náo nhiệt đáng xem. đợi bọn họ loạn trong loạn ngoài, chính là thời cơ ngươi và ta nhập kinh. Chu Liên trầm mặc một thoáng, rồi xoay người rời trướng. Lúc vén màn trướng, hắn chợt dừng chân, quay đầu liếc nhìn Văn Vương. Chỉ thấy Văn Vương vẫn như nho sinh, ngồi tựa ghế, chân phủ lớp chăn lông thỏ mỏng, áo trắng khoác thân, tay cầm sách đọc dưới ánh nến leo lắt. Áo trắng để lộ cổ tay áo xanh ngọc thêu hoa văn lông công. Quyển sách trên tay là sách Thánh Hiền, trẻ nhỏ học đường đều thuộc lòng loại sách dạy người dưỡng đạo tu thân. Chu Liên nhíu mày, bỗng hỏi, kẻ thông minh thường đi một bước, nghĩ ba bước, vậy Văn Vương đi một bước, nghĩ mấy bước? Văn Vương chẳng nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng đáp, bổn vương vốn ngu độn, chưa nghĩ rõ thì không bước. Nói cách khác, một khi ngài đã bước, là từng bước đều trong dự liệu, đã tính toán kỹ càng. Chu Liên lại nói, nhưng lần này, Văn Vương không đáp nữa. Màn trướng rủ xuống, Chu Liên đã rời khỏi. Dù không đồng tình với quyết định giết Minh Thâm của Văn Vương, nhưng Chu Liên vẫn ra tay. Hắn lập tức phái người truyền tin vào kinh, nói rằng đêm qua doanh trại đột nhập thích khách, Minh Thâm trúng độc tiễn vào ngực, đã tử vong, đồng thời giả vờ hoang mang rối loạn vì mất đi con tin uy hát, Pê Nhung thân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Nhung thân vương vừa biết chuyện Trúc Chiếu không bắt được, lại nghe tin Minh Thâm bị ám sát chết trong trại Chu Liên, nhất thời huyết khí nghịch trào, phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ. Ngoài ông ta ra, còn có vài vị đại thần có mặt. Mắt thấy Nhung thân vương bị khiêng xuống đi tìm đại phu, các quan đều hoảng loạn thất sắc. Nếu Minh Thâm chết rồi, vậy dù Nhung thân vương có lên ngôi, há chẳng phải không có người kế vị? Các vị đừng hoảng, bệ hạ đâu chỉ có một người con. Đại công tử tuy mất, nhưng ít nhất Chu Liên không còn quân bài uy hát, p bệ hạ. Chúng ta còn có nhị công tử, người tài trí, đâu phải không xứng làm thái tử. Thượng thư lễ bộ Tô Thăng lên tiếng, ánh mắt quét một vòng. Lời vừa nói ra, lập tức khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông ta. Tô Thăng lại nói, sao các ngươi nhìn ta thế? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Minh Thâm đã chết, người chết không thể sống lại. Nhị công tử đang chờ ngoài điện, chính là lúc tuổi trẻ tài cao, sao lại không thể chọn làm người nối ngôi? Mọi người nhất thời im tiếng. Tô Thăng tiếp tục nói một câu đại nghịch bất đạo, vừa rồi bệ hạ thổ huyết, các ngươi đều thấy. Bệ hạ nay đã 56, tuy rằng thiên tuế, nhưng triều thần há có thể không lo cho tương lai. Thời cuộc rối ren, tất chọn minh chủ. Lời Tô Thăng có thể đại nghịch, nhưng không phải không có lý. Nhung thân vương vì nghe tin con chết mà thổ huyết, tuổi lại đã cao, nếu bị kích động thêm vài lượt, chỉ sợ chẳng mấy mà về chầu trời. So với đó, Minh Triển chỉ hơn 20, đang thời kỳ huy hoàng. Nếu bây giờ đứng đúng phe, mai sau Minh Triển lên ngôi, mọi lời hứa của Nhung thân vương có thể đều là gió bay. Tô Thăng nói, việc lớn như vậy, bệ hạ đã bất tỉnh, chẳng lẽ không có ai làm chủ? Đại công tử tuy là trường tử, nhưng nay đã mất. Chu Liên mất con tin, đang rối bời. Không thừa dịp này đánh tan thế lực hắn thì còn đợi đến khi nào? Vậy, mời nhị công tử nhập điện. Thượng thư lại bộ do dự nói. Tô Thăng cười nhạt, các quan lập tức hiểu ý, phụ họa. Phải phải, mau thỉnh nhị công tử vào điện. Minh Triển đã chờ ngoài điện từ sớm. Vì Nhung thân vương nói có việc cần đàm đạo với chư thần, nên không cho hắn vào nghe. Nay, vừa nghe tin Nhung thân vương bị đưa đi, Tô Thăng lập tức tới mời hắn nhập điện. Minh Triển nhìn đại môn càn chính điện, rồi liếc mắt vào trong toàn bộ đều là tâm phúc của Nhung thân vương mấy năm nay. Hắn nhoẻn miệng cười, bước chân vào điện, gió thổi qua mặt khiến hắn cảm thấy phấn khởi. Những người hắn gặp hôm nay, tương lai đều sẽ là thần tử dưới trướng. Công lao lớn nhất hẳn thuộc về thượng thư lễ bộ Tô Thăng. Minh Triển nhìn ngự tỏa, chậm rãi bước đến, nhưng hắn biết, thời khắc này chưa phải lúc để hắn ngồi đó. Chỉ khi Nhung thân vương vĩnh viễn không còn, hắn mới có thể nắm toàn bộ quyền hành. Vì thế, hắn chỉ dừng bên cạnh, nhìn chư thần dưới điện, mỉm cười nói. Quân Chu Liên đang đóng ngoài cổng thành, ta không thể mãi co đầu rút cổ trong kinh thành. Nội thành có 15.000 binh, quân Chu Liên có 5 vạn. Đánh trực diện thì thua, nhưng ta có thể điều binh. Minh Triển biết rõ các điểm đóng quân tư binh của Nhung thân vương. Chỉ là những nơi đó phần lớn chỉ nghe lệnh Nhung thân vương, dù hắn biết cách liên lạc, nhưng không thân quen. Trước đây, Nhung Thân Vương sợ điều hết tư binh về kinh sẽ mất đường lui. Nhưng nay không giải quyết Chu Liên, thì kẻ ngoài thành sớm muộn cũng là tai họa. Hắn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 vạn binh kia đóng tại Khúc Giang, cách đây 500 dặm. Phụ thân ta định để họ chặn Chu Liên, nhưng Chu Liên đã đi đường vòng, không đụng phải. Giờ chính là cơ hội, huynh trưởng ta mang 1 vạn quân vào kinh thì bị chặn. Chu Liên vừa giao chiến với quân biên ải, còn chưa kịp điều tức. Nay lại mất huynh trưởng ta làm con tin, ta điều 3 vạn quân về kinh, phối hợp với 15.000 quân trong thành, giáp công từ trong lẫn ngoài. Không tin không thể hạ được Chu Liên, cách này có quá mạo hiểm không? Có người bên dưới phản đối, mình triển liếc nhìn người ấy, nói, vậy ngươi bảo cách nào là không mạo hiểm, ngồi chờ lên ngôi, là một hoàng đế bị 5 vạn quân bao vây, đại trưởng phu sao có thể không có dũng khí, huống hồ địa thế đang có lợi cho ta, nhưng chúng ta có thể đợi đến khi Chu Liên hết lương. Một người còn chưa dứt lời, thì Tô Thăng cắt ngang. Vậy cũng chờ cho ta hết lương luôn đi, thành bị khóa, dân không dám ra ngoài. Đồng ruộng bên ngoài tuy đầy lương thực, nhưng đều nằm trong tay Chu Liên. Một hạt gạo cũng chẳng lọt vào thành. Liêu đại nhân, ông nói xem, là chúng ta hay hắn hết lương trước? Người nọ nhất thời không nói được gì nữa. Minh Triển cũng nói, Tô đại nhân nói rất đúng, chúng ta không thể đợi nữa. Còn đợi, thì trời cũng vào đông mất rồi. Cứ theo ý ta mà làm, nếu còn ai có dị nghị, thì tự lĩnh phạt đi. Còn bệ hạ bên kia, có người chưa kịp nói xong, Minh Triển đã không vui, lập tức ngắt lời. Nếu ngươi muốn nghe theo sắp đặt của phụ thân ta, vậy thì cứ ở bên giường bệnh mà hầu hạ ông ta, đợi ông ấy tỉnh. Lời dứt, Minh Triển liền cho lui hết thảy mọi người, chỉ giữ lại Tô Thăng một mình trong điện. Thấy Tô Thăng, Minh Triển liền mừng rỡ, bước xuống bậc thềm, vỗ vai đối phương, cười nói. Tô đại nhân, hôm nay thật phải cảm tạ ngài một phen. Minh công tử nói gì vậy, hạ quan chẳng qua là lương cầm trọn rừng mà đầu, tự tính toán cho tiền đồ bản thân mà thôi. Tô Thăng đáp, nét mặt khiêm tốn, Minh Triển lại nói, trước kia ta vẫn nghĩ ngài nhút nhát, trong triều chẳng dám đắc tội ai, trước mặt phụ thân ta lại như chim cút, chẳng hé miệng nói một lời. Gần đây hành động của ngài, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thời thế đổi thay, hạ quan cũng phải khôn ra một chút mới sống được. Ta từng muốn thân cận bệ hạ, nhưng người tài bên cạnh bệ hạ đông đảo, chẳng coi ta ra gì. Minh công tử, ngài mới thật là bá lạc của hạ quan. Không không, chính ngài mới là bá lạc của ta. Minh Triển bật cười, nếu không nhờ ngài, ta cũng chẳng biết Minh Thâm bị bắt. Minh Thâm chết rồi, cũng là ngài bảo ta hôm nay đứng chờ ngoài điện, chỉ điểm ta cơ hội lập uy. Ta hiểu ngài muốn ta lấy thế mà đứng vững trong mắt mọi người. Nhưng ta cũng từng nghĩ, đợi phụ thân tỉnh lại, e là lại phải bị mắng một trận. Ông ấy vẫn vậy, ta làm bao nhiêu, làm tốt thế nào, cũng không lọt vào mắt ông. Nếu như, đôi mắt ấy, chẳng thể mở ra lần nữa thì sao? Tô Thăng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt hoảng hốt của Minh Triển. Tô Thăng tiếp, ngài là người thông minh, phải biết tính toán cho bản thân. Thiên hạ đã gần trong tầm tay, triều thần đã thừa nhận ngài là người thừa kế. Cớ gì phải tự làm khổ mình, cầu xin phụ thân thương yêu. Nếu ông ấy tỉnh lại, biết Minh Thâm là do ngài giết, sao có thể thật lòng tán thành ngài. Chi bằng, lời đến đây liền ngưng bặt, Minh Triển trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Tô Thăng chắp tay lui ra, để Minh Triển tự suy xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Triển là kẻ tham vọng lại ích kỷ, thời điểm như vậy, rất dễ bị người khác thao túng. Cuộc tạo phản trong thành trông có vẻ rầm rộ, nhưng kỳ thực như cát vụn một trò hề nực cười. Tô Thăng rời cung, lưng thẳng tắp, còn quay đầu cười nói với người đánh xe. Con bổ câu đưa thư thứ 3, có thể thả về phía Văn Vương rồi. Con thứ nhất là khi Nhung Thân Vương tạo phản. Con thứ 2 là ngày Minh Thâm nhập kinh. Con thứ 3 chính là thời khắc Minh Triển nhen nhóm ý muốn giết cha. Gió cuồng đã sắp tan. Kinh thành chẳng mấy chốc sẽ trở lại phồn hoa như xưa. Cách chương.